Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 41, mèo của ta. Chạy ra ngoài, nhìn xem vị kia đi tới sĩ quan. Từ Viễn nghiêm túc, chúng ta là Giang Nam Đại học sai phái tới đặc huấn đội ngũ. Từ Viễn vươn tay, ăn mặc màu xanh nhạt quân trang đại hán cầm một thoáng Từ Viễn tay. Liền buông lỏng ra, ta gọi Lỗ Vĩ, phụ trách các ngươi lần này đặc huấn giám đạo. Đại hán thanh âm có chút thô kệch, quay đầu nhìn về phía các học sinh. Các ngươi liền là lần này đặc huấn oát con. Thật tốt huấn luyện, tranh thủ tại Tạo Mộng giải thi đấu bên trên đoạt tốt thứ tự. Làm ta Giang Nam khoa trưởng điểm mặt. Nói xong, đại hán quay người rời đi. Tới dứt khoát, đi cũng dứt khoát, giống như chỉ là vì tới nói câu nào giống như. Tốt, mọi người chú ý, ở căn cứ bên trong, không nên chạy loạn, ngoại trừ huấn luyện bên ngoài. Lúc khác, đều ngốc trong phòng, đi trước bố trí hành lý. Sau 10 phút tập hợp, Tô Phù cầm lấy thân phận bài, mở ra cửa phòng, thở dài một hơi, ngồi trên ghế, gian phòng không tính lớn, cũng hết sức đơn sơ. Dù sao, tới đặc huấn không phải tới hưởng thụ, cùng xa hoa khách sạn gian phòng hoàn toàn không cách nào so sánh. Tô Phù buông xuống ba lô, mang theo Mộng Ngôn, đến mức Miêu Nương thì là an trí trong phòng. Người sau cũng rất ngoan ngoãn nháy mắt. Thông tin bên trong đã nhắc nhở tập hợp, giữ cửa khóa kỹ về sau. Tô Phù liền trực tiếp rời phòng, đi vào dự định tốt địa điểm tập hợp. Từ Viễn mang theo đoàn người hướng trong khi huấn luyện đi đến. Trong khi huấn luyện, đứng đấy 9 vị ăn mặc màu xanh lá sau lưng, hai tay thả lỏng sau lưng, hai chân khẽ nhếch, đứng thẳng tắp đại hán. Trước đó nhìn thấy Lỗ Vĩ thì là đứng ở bên cạnh. Từ đạo sư, người cần có binh sĩ đều ta chọn lựa tốt. Cùng những năm qua một dạng, trước huấn luyện thể năng cùng kỹ xảo cận chiến, Lỗ đội trưởng vừa cười vừa nói. Cách đấu, chúng ta Tạo Mộng sư, còn cần học kỹ xảo cận chiến. Nơi xa, một tiểu đội thành viên sau khi nghe được nhếch miệng. Tạo Mộng sư nên học tập là như thế nào hiệu suất cao sử dụng chiến đấu mộng thẻ, mà không phải kỹ xảo cận chiến. Lại nói, chiến đấu mộng thẻ so với thân thể chiến đấu có thể mạnh quá nhiều, thân thể có thể so với qua được đạn, mà cao cấp chiến đấu mộng thẻ so với đạn càng đáng sợ. Từ Viễn xấu hổ cười một tiếng, Lỗ đội trưởng cũng là cũng không tức giận. Chỉ là nghiền ngẫm nhìn thoáng qua nói chuyện học sinh. Mỗi cái tới chỗ này Tạo Mộng sư ngay từ đầu đều cùng ngươi một cái ý nghĩ. Không thể phủ nhận, Tạo Mộng sư sử dụng mộng thẻ đúng là mạnh, thế nhưng không có đủ thân thể cường hãn tố chất. Không có mộng thẻ, các ngươi liền là con cừu nhỏ. Thích hợp đề cao tố chất thân thể, đối với các ngươi là có chỗ tốt. Lỗ đội trưởng cười nói. Về sau, hắn giơ tay lên trực chỉ cái kia nói chuyện học sinh. Vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Ngươi, ra khỏi hàng. Học sinh kia sững sờ. A lang, ra khỏi hàng. Lỗ đội trưởng thản nhiên nói. Một đám binh sĩ bên trong. Một vị dáng người có chút thấp bé. Thế nhưng vạm vỡ thanh niên đứng dậy. Trước thật tốt cho tên tiểu tử này học một khóa. Vâng, đội trưởng. A lang nhếch miệng, Từ Viễn cũng là bất đắc dĩ. Này chút căn cứ quân nhân, tính tình thật là táo bạo. Bất quá hắn đảo cũng không nói gì. Những học sinh này tính tình hoang dã, mài giũa một chút cũng tốt. Triệu Hạo đúng không? Ngươi có thể dùng mộng thẻ. A lang ngươi tháo Mộng Ngôn. Vật lộn, Lỗ đội trưởng từ tốn nói. A lang gật đầu. Chậm rãi đem mang theo trên tay Mộng Ngôn đem hái xuống. Đặt ở nơi xa, Tô Phù đám người thì là tò mò nhìn. Thân thể cùng sử dụng chiến đấu mộng thẻ Tạo Mộng sư chiến đấu. Cái kia còn có lo lắng sao? Triệu Hạo hết sức hưng phấn. Biểu hiện mình thời điểm đến. Hai người tiến nhập chiến đấu thất. đám người thì là xuyên thấu qua phía ngoài trong suốt pha lê đi đến xem. Chiến đấu ngay từ đầu, Triệu Hạo trong nháy mắt kích phát chiến đấu mộng thể, mộng ngôn phía trên, đồng thời trôi nổi lên ba cây băng lăng cột nhà. Hiển nhiên, Triệu Hạo chiến đấu mộng thể cũng không là phổ thông đoàn toa. Phốc phốc, ba cây băng lãnh nhanh như gió bắn ra. A Lang thì là quân thể quyền lên tay, hơi hơi cúi người, cảm giác như mặt nước tản ra, có cảm giác trợ giúp, tránh né công kích hội lại càng dễ. Tại băng lãnh đè nén gào thét mà đến thời điểm, con mắt đột nhiên nhíu lại, như một đầu hung như sói. Đột nhiên cúi người lệch một ly né tránh băng lăng, làn da bị ma sát hơi hơi tóe ra tia máu. Triệu Hạo rất bình tĩnh, gión mũi chân kéo ra giữa hai bên thân cách, băng lăng không ngừng hội tụ, như mũi tên từng vòng bắn ra, mặt đất bị bắn không ngừng bắn tung tóe vụn băng. Chiến đấu bên ngoài, Triệu Hạo tinh thần cảm giác đạt đến 7. Tại một đám người bọn ngươi bên trong tính là không tệ. Đối với chiến đấu mộng thể sử dụng cũng rất quen biết nhấm. Từ Viễn nói ra, thế nhưng, 10 giây về sau, hắn tất bại, hả? Này vừa nói, bao quát Tô Phù ở bên trong tất cả mọi người là sững sờ. Quả nhiên, theo Từ Viễn lời nói hạ xuống, chiến đấu trong phòng tình huống đột nhiên biến đổi. Hai vòng nổ bắn ra, đều không có ngăn chặn A Lang. Triệu Hạo hiển nhiên luống cuống, mà thừa dịp thời cơ này, A Lang nhanh như gió tới gần, một bộ quân thể kỹ xảo cận chiến thở ra, trực tiếp nắm Triệu Hạo theo trên mặt đất ma sát, nắm đấm vung lên, treo ở Triệu Hạo cài ót trước một cm chỗ. Chiến đấu bên ngoài đám người trầm mặc xuống, coi như Tân Lôi cũng là cau mày có chút ngưng trọng. Quân Nhất Trần rất bình tĩnh, mà Tô Phù thì là đôi mắt sáng lên. Từ Viễn rất hài lòng các học sinh dáng vẻ, hắn muốn liền là loại hiệu quả này. Bất quá, khi ánh mắt rơi vào Tô Phù trên mặt thời điểm, người sau cái kia một mặt nét mặt hưng phấn, khiến cho hắn không khỏi hơi ngưng lại. Hưng phấn là cái quỷ gì? Tô Phù, ngươi ra khỏi hàng. Từ Viễn liếc mắt, nắm Tô Phù cho kêu lên. Tô Phù sững sờ, bước ra một bước. Từ Viễn bên người lỗ đội trưởng lườm Tô Phù liếc mắt. Người sau bạch bạch nộn nộn bộ dáng, khiến cho hắn không có để ý nhiều. A Thổ, ngươi cùng hắn qua qua tay. Lỗ đội trưởng nói, một vị thân cao chừng 1 thước 8. Thân thể cường tráng đại hán nghiêm túc theo trong đội ngũ đi ra. Chiến đấu trong phòng, Triệu Hạo bị người kéo đi ra. Từ Viễn thì là nhường Tô Phù tiến vào bên trong. Thật tốt cùng A Thổ ở chung. Tiếp xuống 2 ngày, A Thổ liền là của ngươi cách đấu đạo sư. Từ Viễn nghiền ngẫm lườm Tô Phù liếc mắt. Tiểu tử này chế tác ác mộng mộng thể, khiến cho hắn ác mộng liên tục. Vừa vặn mượn cơ hội lần này, nhường Tô Phù cũng cảm thụ một chút bị tra tấn mùi vị. Tốt nhất có thể sợ tè ra quần. Tô học đệ cố gắng lên. Tân Lôi cho Tô Phù cố gắng lên cổ vũ sĩ khí. Những người khác thì là đồng tình nhìn xem Tô Phù. Tinh thần cảm giác đi đến 7 Triệu Hạo đều bị máu ngược. Tô Phù đi vào, còn không phải vài phút bị đè xuống đất đánh. Tô Phù nhẹ gật đầu, bước vào chiến đấu thất. Bất quá tại bước vào chiến đấu thất trước đó, Tô Phù bộ pháp dừng lại, quay đầu nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, một cái nhỏ nhắn trắng đầu mèo tại cửa ra vào lộ ra. Mắt mèo xa xa dòm ngó. Miêu nương, Tô Phù khẽ giật mình. Bất quá, hắn còn muốn tiếp tục xem, liền bị người cho đẩy vào chiến đấu trong phòng. A Thổ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tô Phù, nhếch nhếch miệng, thích nhất ngược các ngươi này chút bạch bạch nộn nộn sinh viên đại học. Ngươi chuẩn bị xong chưa? A Thổ siết quả đấm nói. Chiến đấu bên ngoài, đám người xuyên thấu qua pha lê đều hiếu kỳ vô cùng nhìn xem. Tô Phù lại là có chút không quan tâm. Kích hoạt ngươi mộng thẻ đi. A Thổ tuét miệng nói. Hắn đã bày ra quân thể quyền thức mở đầu. Ngươi nuôi mèo sao? Tô Phù ngẩng đầu, đột nhiên hỏi. A Thổ sững sờ. Thời gian đang gấp, tốc chiến tốc thắng. Mèo của ta, khả năng chạy ra ngoài. Tô Phù nói ra, lời nói hạ xuống. Thân thể chính là đột nhiên hướng phía A Thổ lao đến. A Thổ, ngoặc kép chấm hỏi. Này sinh viên đại học, bị điên rồi. Muốn cùng hắn vật lộn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.